Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 12 được biết, y theo địa đồ, đi vẫn là gần nhất lộ tuyến, hai người chờ đi ra Living Dead khu, cũng ước chừng dùng đi không sai biệt lắm 2 tiếng đồng hồ, trong lúc bọn họ thậm chí liền nghỉ cũng chưa nghỉ. Cũng đủ thấy này William lâu đài cổ khổng lồ. Bất quá từ trên bản đồ xem, mỗi cái khu vực đều chia làm đông tây nam bắc 4 cái môn. Bằng không nếu là chỉ có một môn tiến một cái môn ra nói. Như vậy nghĩ đến sẽ có 90% trở lên du khách. Nhiều nhất cũng chỉ có thể dạo xong 2 cái khu. Bởi vì chủ đề công viên trò chơi. Cho nên bên trong khách sạn cũng đều là đi chủ đề phong cách. Thuần một sắc quỷ lâu trang hoàng. Vách tường mặt ngoài nhìn qua giống như là 40-50 niên đại pháo đài. Mặt trên che kín từng cây màu xanh biếc vụn vặt. Ở vào cửa chỗ còn phóng 2 cái màu trắng đèn lồng. Bởi vì là ban ngày. Cho nên đảo cũng thấy không rõ lắm là sáng lên vẫn là diệt. Lãnh Nguyệt đi theo Hạ Thiên Kỳ đẩy ra có chút cũ nát đại môn đi vào. Đi vào, liền nhìn đến một cái ăn mặc cổ đại điếm tiểu nhị quần áo phục vụ sinh. Đứng ở một cái đỏ bừng bàn lớn từ trước, mặt vô biểu tình đối bọn họ hỏi nói. Dừng chân sao, ân, cho ta khai một gian 2 chương giường phòng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vẫn là hắn cùng Lãnh Nguyệt ở. Cùng một chỗ tương đối an toàn một ít, chỉ là phục vụ sinh bên kia lại lắc lắc đầu nói. Nơi này không có 2 chương giường phòng, tất cả đều là 1 chương giường. Ngươi nhìn xem là khai 2 cái phòng, vẫn là khai 1 phòng. Các ngươi 2 người tệ tệ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút vô ngữ, nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt theo sau đối kia phục vụ sinh nói. Vậy khai một gian đi, được rồi. Đây là chìa khóa các ngươi lấy hảo. Tiền thế chấp 1.000, phòng phí 800, tổng cộng 1.800. Là tiền mặt vẫn là xoát tạp. Cái này giá cả là thật không tiện nghi a. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không kém tiền, nhưng là cũng cảm thấy này phá khách sạn không khỏi có chút quá tối một chút. Bất quá hắn cũng chưa nói cái gì. Trực tiếp lấy ra bản thân ở Minh Phủ tiền lương tạp. Đem phòng phí cùng tiền thế chấp soát đi ra ngoài. Giao trả tiền sau, liền có một cái trang điểm cùng cái nha hoàn dường như người phục vụ. Mang theo bọn họ vẫn luôn thượng tới rồi ba lâu tận cùng bên trong. Chụp người nhiều sao, ở người phục vụ trước khi đi. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên kêu ra nàng hỏi một câu. Trên cơ bản đều trụ đầy, thật là lợi nhuận kết xu à. Lãnh thần, chờ cái gì thời điểm quỷ vật đều bị rửa sạch rớt. Không được chúng ta dứt khoát cũng kết phường khai cái tửu lầu nhỏ hảo. Cũng ở một ít công viên trò chơi tìm kiếm cái địa phương. Ta làm đại đương gia, ngươi làm điếm tiểu nhị không có hứng thú. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Trực tiếp đẩy cửa đi vào bọn họ trong phòng. Hạ Thiên Kỳ liền biết Lãnh Nguyệt sẽ nói như vậy. Hắn nghe xong cười cười, cũng đi theo cùng nhau đi vào. Phòng cũng không có bao lớn. Hơn nữa lệnh người tương đối xấu hổ chính là bên trong mà ngay cả cái buồng vệ sinh đều không có. Mặt trên nhưng thật ra giấy trắng mực đen dán. Buồng vệ sinh muốn hạ đến một lâu sau hữu quải. Đi ở tận cùng bên trong là được. Đem cửa phòng đóng lại. Cách vách im ắng. Cũng không phải cách âm hiệu quả sau. Mà là thời gian này các du khách đều ở bên ngoài du ngoạn. Cũng không mấy cái sẽ lưu tại trong phòng ngủ. Thừa dịp hiện tại không có việc gì. Ngươi trước ngủ một giấc đi. Đến lúc đó đến lượt ta. Phỏng chừng kia quỷ vật sẽ không vẫn luôn đều như vậy ngừng nghỉ. Lãnh Nguyệt không có gì ý kiến. Gật đầu, cũng bất hòa Hạ Thiên Kỳ khách khí, cởi ra giày, chích rớt trên mặt khẩu trang, trực tiếp xoay người nằm ở có chút ngạch đầu gỗ trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Dư lại Hạ Thiên Kỳ một người nhàm chán ngồi ở tứ phương trước bàn, nghe ngoài cửa sổ truyền tiến từng trận ồn ào náo động. Hắn trong lòng cũng có chút ngứa ngồi không yên, nghĩ nghĩ liền ngậm một cây yên, mở cửa đi xuống lầu. Khách sạn một lâu chính là giống khách điếm giống nhau, đều là một chương chương bàn nhỏ. Hạ Thiên Kỳ khó được có thể ăn chút nhi đồ vật, cho nên cũng không tưởng lãng phí này rất tốt thời gian. Vì thế xuống dưới sau đã kêu tới vừa mới dẫn bọn hắn lên lầu cái kia người phục vụ, cầm thực đơn điểm một đống ăn. Bởi vì đã tới gần giữa trưa quan hệ, bên ngoài du khách cũng bắt đầu lục tục vào tiệm ăn cơm. Bất quá đại bộ phận đều bị thực đơn thượng kích xù giá cả dọa lui. Chỉ có thiếu bộ phận tiền túi khâu như vậy khẩn, còn có thể căng ra đầu ngồi trụ. Đợi không sai biệt lắm hai điếu thuốc thời gian, người phục vụ mới bắt đầu lục tục đem đồ ăn đi lên. Hạ Thiên Kỳ bởi vì trường kỳ ăn không có gì hương vị cà chua cùng hồng quả táo, cho nên đảo cũng ăn không ra nhà này cửa hàng trình độ thế nào. Chỉ là đơn thuần cảm thấy chính mình thật là ở ăn cơm, mà không phải dùng cà chua ở lấp đầy dạ dày. Ăn có trong chốc lát, hắn liền đột nhiên dừng lại ăn ngấu nghiến ăn tướng, cẩn thận nghe nổi lên cách vách bàn nói chuyện với nhau. Ngồi ở hắn cách vách bàn chính là một đôi tuổi đại khái 40 tuổi tả hữu phu thê. Hai người bởi vì chờ thượng đồ ăn nhàm chán, liền tùy tiện tìm cái đề tài hàn huyên lên. Trong đó liền nói tới rồi phát sinh ở Phùng Viện Thị mấy khởi giết người án. Về vụ án này, cũng là một cái phóng viên ngầm cho cảnh sát chỗ tốt, cho nên đạt được một cái tin tức lớn. Không lâu trước đây vừa phơi ra tới, có thể nói là thành phố này lập tức nhất nhiệt đề tài. Nghe đều dọa người, nhất nhật phu thê Bách Nhật Ân. Chính là lại có cái gì, cũng không đến mức giết người đi. Hơn nữa vẫn là bầm thay, nấu thi loại này mất đi nhân tính cách là mờ ni. Nữ nhân có chút sợ hãi nói xong. Yêu yêu, đọc sách www.wukho nam nhân tắc cười cười, trêu chọc nói, xem ra ta thật là muốn cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy không giết tri ân. Bằng không ta này ngủ như vậy chết, ngươi tùy tùy tiện tiện hướng ta trên cổ tới cái một đao, ta liền hoàn toàn xong đời thượng một bên đi. Bất quá nếu là làm ta biết ngươi cõng ta làm chuyện xấu, cũng chạy không được ngươi. Hai người lẩm nhẩm trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng đưa điện thoại di động lấy ra tới, thử lục soát địa phương tin tức. Ở liền thượng này khách sạn vô tuyến sau, hắn thực mau biến lục soát một thiên đối với Phùng Viện Thị liên tục giết người sự kiện đưa tin. Đưa tin chung nói, gần nhất một đoạn thời gian, Phùng Viện Thị tổng cộng đã xảy ra 6 khởi giết người sự kiện. Sự kiện đều phát sinh ở tình lữ hoặc là phu thê hai bên trên người. Không phải nam dùng tàn nhẫn phương thức giết chết nữ, chính là nữ trái lại hại chết nam môn sơ, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đều là một ít cực kỳ tàn ác, ngẫm lại đều huyết tinh thủ đoạn. Không chỉ có như thế, những cái đó bởi vì giết người mà bị cảnh sát bắt lấy, hoặc là đi chủ động đầu thú người, không mấy ngày cũng đều ly kỳ chết ở câu lưu trong sở. Lúc này đây quỷ vật có chút ý tứ a, thế nhưng chuyên môn khiêu tình lữ xuống tay, kia chẳng phải là nói ta cùng lãnh thần sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phía trước ở Phùng Viện Thị giết người hẳn là chính là bọn họ phải đối phó quỷ vật, chỉ là dĩ vãng quỷ vật đều vô khác nhau giết người. Hoàn toàn chính là xem ai khó chịu giết ai, ai xui xẻo đụng phải giết ai. Nhưng là giống loại này, chỉ khiêu tình lữ hoặc là phu thê xuống tay, bọn họ còn chưa bao giờ gặp phải quá. Đưa điện thoại di động một lần nữa cất vào trong túi. Hạ Thiên Kỳ tạm thời không ở suy nghĩ chuyện này, tính toán chờ Lãnh Nguyệt tỉnh lại nói. Giống cái quỷ chết đói đầu thai dường như, đem một bàn lớn tử đồ ăn toàn bộ tiêu diệt rớt. Hạ Thiên Kỳ mới căng đến sắp nhổ ra từ tửu lầu đi ra, muốn dọc theo phụ cận đi một chút tiêu hóa tiêu hóa. Quá trong chốc lát trở lên lâu đem Lãnh Nguyệt đánh thức. Chưa xong còn tiếp, hết chương.